Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, truyền kỳ Pháp Sư xuất thủ. 6.500 chữ, phủ đầu siêu cấp ma vật tại cùng do xua đụng vào cái kia sát na. Mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn đủ để ngăn chặn chiến hạm chủ pháo đánh nổ trọng. Lực thuẫn lập tức liền bị xé nứt. 5 cây số dài to lớn trên thân thể xuất hiện một cái vòng xoáy hình dáng to lớn nếp gấp vết thương. Nó bị toàn bộ kéo lấy xoay tròn, sau đó bị lực ly tâm xé rách tứ phân ngũ liệt. Này vẻn vẹn là phát sinh ở sự tình trong nháy mắt mà thôi. Mà xuống trong nháy mắt, vô số bị xé nát huyết nhục phảng phất khối u một loại nhu động muốn tái sinh. Lại bị kia lấy 3% tốc độ ánh sáng tiến lên kim sắc xoắn ốc lưu lại nóng rực khí lưu bao. Khỏa, làm lạnh sau đó vẫn như cũ vượt qua mấy chục vạn độ cực hạn nhiệt độ cao đem những này cơ hồ coi. Thường vật lý pháp tắc quyến tộc sao sao triệt để thiêu hủy. Bốc hơi, lập tức hóa thành hư vô. Đối với hạm đội thứ 3 tất cả mọi người mà nói. Bọn hắn đều nhìn thấy. Một vầng mặt trời ngay tại viễn quang tinh hệ ranh giới sáng lên. Sau đó quán xuyên hắc ám ma vật tụ quần vẻn vẹn là mắt lườm một cái khép lại. Hô hấp trì trệ nhất động thời gian. 200 vạn ma vật tụ quần khu vực trung tâm ma vật liền toàn diệt. Mà một đầu lóa mắt vô cùng. Từ vô số hình tròn bạo tạc quang cầu hình thành quang mang tại không gian vũ trụ bên trong lấp lóe. Càng đem thật đại ma vật tụ quần triệt để nổ tan. Cái này, đây quả thật là sinh mệnh có khả năng đến cảnh giới sao? Trên giường bệnh, Anseun Zera trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên màn sáng bên trên mỗi một tia động tĩnh. Già nua Omega cấp linh năng người vốn cho là lực lượng của mình tại tinh không bên trong phần đông. Trong chủng tộc đã coi là cường đại. Hắn có thể khống chế tinh cầu bên trong mưa xuống cùng sấm chớp mưa bão. Để nguyên bản khô hạn sa nguyên tại trong vòng mười mấy năm hóa thành cỏ xanh phương đệm rừng rậm. Cũng có thể khống chế linh năng hình thành quang lưu. Hòa tan chiến hạm hợp kim bọc thép. Có thể loại lực lượng này đừng nói là đối kháng những cái kia mấy trăm mét. Mấy cây số dài hư không ma vật. Hắn tại không dựa vào chiến cơ tình huống dưới. Thậm chí rất khó giết chết một đầu trinh sát cấp ma vật ấu thể. Nhưng là, trước mắt, này làm tất cả trung đình người đều tạm thời đình chỉ hô hấp một màn. Lại nói cho bọn hắn phần cuối của sinh mệnh là vô bờ bến. Chính là có một loại tồn tại, có thể lấy bản thân chi thân địch nổi một chi hạm đội. Một cái văn minh, vô luận là hư không mẫu thú. Hay là chưa biết phe bạn hư không sinh mệnh đều là như thế. Bọn hắn là đến từ một cái khác vũ trụ, một cái khác văn minh người mở đường, là cá thể đỉnh phong, mà lúc này do xua ngực trung ương, dung hạch tâm trong lò luyện, vô số đến từ hư không ma vật thi thể vật chất hạt tròn ngay tại hừng hực thiêu đốt. Bọn chúng bổ sung làm lò luyện nhiệt độ cao cao áp càng hơn một bậc. Rất chí cường đi áp bách một bộ phận chất lượng nhỏ bé vật chất hạt tròn cùng cái khác đồng loại. Lẫn nhau dung hợp, sinh thành chất lượng càng nặng hạch tâm. Cái này là tụ biến phản ứng vừa khởi động, liền bắt đầu không thể làm trái tiếp tục tiếp nữa. Năng lượng to lớn tại chiến sĩ trong thân thể bành trướng. Bạo phát, đối với cái này. Cương chi lực hình thành siêu mật độ gen tịnh vật chất lập tức đem dung hạch tâm lò luyện bên. Ngoài đổi thành thành tầng kín không kẽ hở hình khuyên bảo hộ xác. Mà từng cây màu đen gai nhọn hình dáng kim loại điều cắm ở hắn bên trên. Phóng thích ra đủ để thiêu hủy hết thảy điện tử sản phẩm từ trường. Cả hai liên hợp, một cái khống chế tụ biến phạm vi. Một cái lấy xoắn ốc cao năng cao từ trường ước thúc lô tâm phản ứng cùng trong đó sinh ra nhiệt. Độ siêu cao chờ hạt ion thể. Vẻn vẹn là trong nháy mắt. Một cái cầm Kamek trang bị liền tại do xua thể nội thành hình. Bắt chước hàng tinh nhân tạo khí quan phóng thích ra sinh vật gần như không có khả năng kiểm soát. Thuần túy năng lượng, sau đó lại bị chiến sĩ lấy tuyệt cường ý chí áp chế. Chuyển hóa làm thôi động tự thân cấp tốc tiến lên, xoay tròn cấp tốc lực lượng. Nhận lực lượng này thôi động, do xua kia kiên cố vô cùng bản thể lập tức liền thành trên thế giới này kinh khủng nhất, kiên cố nhất, uy lực cũng lớn nhất đạn pháo. Hắn dùng phản ứng nhiệt hạch đem chính mình bắn ra đi, như là một cái kim cương chế tác kim đâm phá khí cầu như thế, dễ như trở bàn tay quán xuyên trăm vạn ma vật tụ quần. Lỏng lẻo ôn dịch quyến tộc mặc dù có tính áp đảo số lượng, khối lượng cùng năng lượng, nhưng ở do xua ngưng tụ vô cùng lực lượng trước mặt, bất quá là một bầy một kích liền tan nát mã nghĩ mà thôi. Vũ trụ trong chân không, do xua lấy lực lượng của mình là hòa hoãn, đình chỉ tự thân siêu cao tốc độ đột tiến cùng xoay tròn. Nếu như không làm như vậy hắn liền sẽ lấy đủ để thoát khỏi ngân tâm siêu cấp hắc động dẫn lực tốc độ. Như là một khỏa thiên thạch một loại chiều lấy viễn quang tinh vực bên ngoài vật chất chân không khu bay đi. Nếu như ở trong quá trình này hắn bỏ dở chính mình sinh mệnh phản ứng, như là thạch đầu một loại ngủ đông mà nói, như vậy vô số năm sau đó, hắn nói không chừng thật có thể lấy loại này thuần túy vật lý thủ đoạn rời đi ngân hà, chân chính nhục thân vượt qua tinh hà. Hô, chậm rãi thở ra một hơi, do xua quay đầu, nhìn về phía sau lưng còn tại không ngừng bạo tạc, chậm rãi tán loạn ma vật tụ quần, mà nương theo lấy hắn bật hơi, vỏ ngoài đã bị làm nóng thành đến màu trắng lóa thép chi cự nhân ngực trung ương. Kia dung hạch tâm trong lò luyện cũng phun ra một đạo ngưng tụ tới cực điểm chờ hạt y ông trạng. Thái khí thể, nó liền như là hàng tinh quầng mặt trời một dạng hướng về phương xa không gian quét tới. Dọc đường ma vật thi thể tại tiếp xúc đến này chiến sĩ trong thân thể bài phóng ra làm lạnh vật chất cùng thiêu đốt cặn bã về sau, liền lập tức bị nhen lửa, sau đó trở thành nhiệt độ cao hạt y ông sương mù một bộ phận. Đến tận đây sau đó, tạp binh chỉ cần không cao hơn đầu kia tới giới tuyến, đối ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có bành trướng năng lượng, do xua ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, cùng cương chi lực phương diện đồng hóa dẫn đầu khác biệt, đây là đơn thuần cấu tạo đổi mới mang đến lực lượng. Cảnh giới của hắn hay là truyền kỳ sơ giai, cũng đã có microp đại lục truyền kỳ trung giai cũng chưa chắc có thực lực cường đại căn cứ chiến sĩ dự đoán, cho dù là hắn đã mất đi linh năng phi thăng gia trì, hắn cũng có thể tại đa nguyên vũ trụ phương kia phát huy ra giờ đây 30% xuất lực. Mà lực lượng kia đủ để tại trong vòng một ngày di diệt một nước. Chỉ cần không ai ngăn cản, liền xem như phá hủy toàn bộ đại lục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là nhãn giới, tri thức và quan trắc thủ đoạn mang đến khác biệt. Đối với có thể trực tiếp trông thấy từ trường năng lượng cùng vật chất hạt tròn do xua mà nói, vũ trụ vi mô liền như là trong ánh nắng cho bụi vậy có thể thấy rõ ràng, có thể đụng tay đến, mà xem như có thể trực tiếp can thiệp vi mô hạt nhân cùng trường hấp dẫn siêu cấp sinh mệnh. Một mình hắn chính là cả một cái đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Hư không ma vật đã bắt đầu chiều lấy tinh hệ cái khác góc phân tán. Dạng này sẽ tạo thành cực lớn tai họa ngầm. Theo đối tự thân lực lượng đề bạt bên trong lấy lại tinh thần, do xua nhìn về phía phảng phất như là tán loạn vân vụ, chiều lấy xung quanh tinh không tán đi vô tận thú quần. Đối với cái này, hắn không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Cho dù là lưu lại một cái, đều sẽ khiến cái này tà thần quyến tộc có ngóc đầu trở lại cơ hội. Đối với hỗn độn ma vật khó chơi, do xua sớm có trải nghiệm. Lúc trước hắn giết đầu kia hỗn độn hắc long thời điểm, đến trở về giết 3 lần mới đưa đối phương giết chết. Hơn nữa nếu không có triệt để giết chết, còn dư lại ma vật thân thể tàn phế lại ăn mòn những sinh vật khác, đưa chúng nó xem như chủ ký sinh trọng sinh. Mặc dù bây giờ những này ma vật cả đám đều mấy chục mét lớn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn chúng sẽ không lần nữa thu nhỏ à. Khi đó, cho dù là Joshua cũng không có quá tốt phương pháp, nói không chừng vì tiêu diệt tất cả hỗn độn hạt giống, hắn còn muốn xuất thủ tại ác nhân, thiêu hủy một khỏa tinh cầu ngoài mặt đến tiến hành giống loài tịnh hóa. Cho nên, hắn lập tức một lần nữa ra tốc, xông về ma vật tụ quần trung ương, kia đã bị nhiệt độ cao bạo tạc khí lưu chiếm cứ khu vực. Ngoại trừ trước đó bên ngoài, hắn giờ đây có thể dùng tại vũ trụ chiến đấu phương diện chiêu số cũng chỉ có cùng người đầu tiên kỳ, thật chính là toàn lực gia tốc vô não đột tiến. Chỉ có sau hai cái mới là có kỹ thuật hàm lượng cự ly xa công kích thủ đoạn. Nhưng liền xem như hai cái này chiêu thức, công kích khoảng cách cũng không có dài đến mấy trăm hơn ngàn cây số. Một bên bay thật nhanh, hắn một bên quét sạch dọc đường ma vật, thép chi kiếm vung ra, mạnh mẽ trọng lực ba động lập tức xé nát tất cả phạm vi bao phủ bên trong tà thần quyến tộc. Sau đó đưa chúng nó toàn bộ nghiền nát thành vũ trụ rác rưởi. Mà không gian kẽ nứt quét ngang mà qua, cho dù là ngàn mét cấp cự hình cá thể cũng biết bị một búa hai đoạn. Sau đó tự bảo mà diệt, còn 5 cây số dài khoảng chừng siêu cấp cá thể, đã sớm tại chiến sĩ đợt thứ nhất xung phong lúc liền diệt 7-8 phần. Mà tàn dư mấy cái mới vừa rồi bị đau nhức nhổ cỏ tận gốc hạm đội thứ 3 bất kể đại giới toàn lực đà kích cấp triệt để bốc hơi. Dù sao tại đã mất đi trọng lực thuẫn về sau, cái gọi là siêu cấp cá thể cũng bất quá chỉ là lớn một chút khối thịt. Nhưng, có lẽ là bởi vì toàn bộ tâm tư đều tập trung vào điều khiển tinh vi thể nội dung hạch lô tâm, nếm thử dùng nhỏ nhất lực lượng cậy động càng lớn nguồn năng lượng, Joshua cũng không có chú ý tới. Nhìn như đã tản ra vô số ma vật tụ quần kỳ thật chỉ là tạo thành một cái hình bầu dục lỏng lẻo trận. Hình, đây là một cái ngang dọc mấy vạn cây số dài răng rạc trận hình. Cho dù là truyền kỳ cường giả, tại không cố ý quan sát tình huống dưới cũng vô pháp một chút nhìn ra. Mà liền tại Joshua một đường tiêu diệt ven đường ma vật, đã tới này hình bầu dục trận hình trung ương lúc, dị động tức phát, ông, cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt. Trăm vạn ma vật cá thể, phảng phất là cùng một cái tồn tại một dạng tại cùng một điểm cùng một giây bạo phát ra thể nội. Toàn bộ linh năng, phóng xuất ra đem toàn bộ ngôi sao trên bầu trời đều triệt để che lại u lục sắc quang mang. Những này ma vật ở giữa linh năng lẫn nhau cộng hưởng, lẫn nhau cộng minh, lẫn nhau liên thông. Sau đó tạo thành một cái cực lớn đến tột đỉnh, như là một khỏa ngôi sao loại nhỏ vậy 3D lồng giam. Mà tại này lồng giam trung ương, chính là lập tức kịp phản ứng Joshua. Chiến sĩ không chút do dự kích phát thể nội lò luyện, lại một lần nữa lấy phản ứng nhiệt hạch chi lực thôi động chính mình xung phong. Ý đồ đột phá này nhắm vào mình cạm bẫy, nhưng cạm bẫy này phạm vi là cỡ nào dài răng rạc. Bán kính vượt qua 1.500.000 cây số vũ trụ cấp linh năng cạm bẫy cho dù là lấy 3/1000. Tốc độ ánh sáng hành xử đều cần tiếp cận 20 giây thời gian mới có thể thoát ly. Mà thái độ khác thường, triển lộ ra vượt xa bình thường trí tuệ hỗn độn ma vật như thế nào lại cấp Joshua cơ hội như vậy. Chỉ gặp lục quang lần nữa đại thịnh. Đã tiến vào tụ biến thôi động hình thức, Joshua cũng bị trăm vạn đầu ma vật hợp lực tạo thành linh năng đè dưới. Cùng lúc đó, to lớn hình bầu dục lồng giam bắt đầu theo đám ma vật lần nữa hội tụ bắt đầu cấp tốc khép lại. Xem thường bọn chúng, đứng thẳng ở trong hư không vũ trụ, bị trói buộc tại nguyên địa, Joshua bốn cánh tay nắm chặt nắm đấm. Màu đỏ ngân sắc hỗn hợp năng lượng nơi cánh tay chỗ hội tụ. Sau đó phun ra, quán xuyên bốn phía trăm ngàn đầu ma vật thân thể, sinh ra liên tiếp, không ngừng bạo tạc. Nhưng đây đối với ma vật tổng số mà nói đơn giản không đáng giá nhắc tới, đã mất đi lực cơ động về. Sao, thép chi cự nhân chỉ có thể lấy thuần túy công kích tới ứng đối ma vật không sợ chết vây quanh. Mà cho dù là dung hạch tâm lò luyện xuất lực lại thế nào cao, cũng không có khả năng cao hơn 100 vạn đầu ma lực tổng xuất lực. Đây cũng là bầy chủng loại chủng tộc am hiểu nhất chiến pháp, dùng số lượng bao phủ hết thảy địch nhân. Mà tại hạm đội thứ 3 quan trắc trong màn ảnh, nhìn thấy chính là dạng này một màn. Một khỏa phóng thích ra ngân kim nhị sắc hỗn hợp quang mang mặt trời, bị vô cùng vô tận, phảng phất chiếm cứ toàn bộ vũ trụ tranh cảnh màu xanh lá cây đậm linh năng lưới lớn bao phủ. Này lưới lớn còn tải không ngừng co vào, màu xanh lá cây đậm quang mang từng chút che lại mặt trời quang huy. Sau đó, liền tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh, khiếp đảm cùng ánh mắt phẫn nộ bên trong, đem mặt trời bao phủ hoàn toàn. Bên kia, tại Nostradamus thật vất vả theo thiên dược trong thông đạo nhảy ra lúc, nhìn thấy chính là như thế một màn. Đến 100 vạn mà tính vô tận thú quần tại vũ trụ mênh mông trung bình giặc, bọn chúng như là một cái cự đại cá thể một bộ phận, một cái siêu cấp sinh mệnh tế bào, phóng thích ra làm hắn truyền kỳ pháp sư cũng theo đó chấn động to lớn linh năng, đem một khỏa trước nhãn mặt trời triệt để bao khỏa, hấp thu hết nó tất cả quang mang. Pháp sư già ngay từ đầu còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn một đường bị hư không ma vật cùng do xuôi chiến đấu dư ba quấy nhiễu, áp căn liền không có cách nào bình thường thiên dược tới. Nhưng thật nhanh hắn liền thông qua quen thuộc năng lượng ba động cùng xung quanh mảng lớn ma vật hài cốt hiểu rõ. Kia vầng thái dương đúng là hắn hậu bối cùng bạn bè. Joshua Van Radcliffe toàn lực chiến đấu sinh ra kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chú ý tới thiên dược mà đến hoàn toàn mới siêu cấp sinh mệnh thể. Nguyên bản lấy tự thân cường đại linh năng áp bách vây quanh Joshua to lớn ma vật tụ quần lập tức phân ra gần một nửa ma vật cá thể. Chiều lấy Nostradamus cấp tốc bay đi. Những này toàn thân cao thấp lóe ra lóa mắt linh năng ba động hư không ma vật cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống, cho dù là chưa hề gặp qua những này ma vật thực thể pháp sư già cũng bằng vào truyền kỳ cấp lực quan sát nhạy cảm phát giác được, tựa hồ có một cái to lớn ý chí vượt qua hư không mà đến, trực tiếp điều khiển những này ma vật thân thể, thiêu đốt bọn chúng sinh mệnh, phóng xuất ra không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ năng lượng, tạm thời tăng cường bọn chúng chiến đấu đấu lực. Đại khái cũng chính bởi vì vậy không hề có điềm báo trước thủ đoạn, cho nên mới lại để cái kia như là dã thú nhạy cảm chiến sĩ cũng trở tay không kịp lâm vào cạm bẫy. Đi, đại khái hơn 20 vạn, chỉ có vây quanh do xua 8 chi nhất, 1/9 khoảng chừng. Nhưng pháp sư già tịnh không có quá mức để ý, giờ đây người đang ở hiểm cảnh chiến sĩ. Tại Nostradamus suy nghĩ đường về bên trong, Joshua cho dù là rơi vào hạ phong, cũng chỉ là tạm thời. Cùng hắn lo lắng cái kia nhân hình tự đi hủy diệt binh khí, Microp đại lục bên trên rất vô pháp dự đoán tồn tại an nguy, còn không bằng đối hư không ma vật khinh thường mình mà cảm thấy tức giận. Hắn vừa bực mình vừa buồn, cười cười lạnh một tiếng, nhìn về phía lấy thú nhân thạch tê kỵ binh mấy ngàn lần tốc độ bay chạy băng băng mà đến tinh không ma vật, sau đó theo trong hư không triệu hoán ra một bản ma đạo thư. Các người những này không có não tử ma vật thì cũng thôi đi, phía sau hỗn độn tồn tại thế mà cũng dám xem thường ta. Khinh thường một vị là chiến tranh mà thành truyền kỳ pháp sư, hắn Nostradamus, nhưng mà năm đó trên chiến trường thành danh, bồi dưỡng được lấy Verdani cầm đầu phần đông chiến tranh pháp sư truyền kỳ cường giả. A, bàn về đại quy mô sát thương tính năng lực, trên thế giới này có ai dám ở xem thường hắn? Mà liền tại ma đạo thư bị triệu hồi ra trong nháy mắt đó, không gian vũ trụ bên trong liền xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy kịch liệt năng lượng ba động. Nguyên bản nhìn như bình tĩnh vũ trụ hư không, tựa như là bị làm nóng đến sôi trào nồi lớn như thế. Bắt đầu sinh ra bọt khí, một loại hình tròn năng lượng vòng. Vô số chính phụ vật chất hạt tròn theo chân không biển bên trong hiển hiện ra. Sau đó đụng nhau chôn vùi là thuần túy năng lượng, mà nguyên bản hình người Nostradamus, toàn thân cao thấp càng là bắt đầu cấp tốc hư hóa. Phân giải, hóa thành một đoàn từ vũ khí tạo thành màu u lam hình người. Nơi này là giống như hư không vũ trụ chân không, có thể không hề cố kỵ phóng thích toàn lực, trầm thấp tinh thần ba động, theo màu u lam hình người bên trong truyền ra, hoàn toàn do vô số đại đại tiểu tiểu thời không kẽ nứt tạo thành hình người thô nhìn qua chỉ là đơn. Thuần nguyên tố hóa mà thôi. Nhưng nếu lấy vi mô góc độ đi quan sát, lại có thể phát hiện mỗi một cái thời không kẽ nứt phía sau đều có một cái hoàn chỉnh Nostradamus thân ảnh, mà mỗi một thân ảnh đều trong cùng một lúc làm lấy khác biệt động tác, dẫn dắt đến khác biệt năng lượng, như là một đài tinh vi tới cực điểm siêu cấp máy vi tính, đồng thời tiến hành mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn khác biệt thi pháp trình tự. Xem như thời không hệ đại pháp sư, Nostradamus vì mình lý tưởng mấy chục năm đều không có nếm thử đi tiến giai truyền kỳ. Nhưng Joshua xuất hiện cùng Israel khỏi bệnh, làm hắn có thể nếm thử tiến giai lực lượng. Đang quan sát Bắc Phương Đế Quốc cảnh phía trong đại bộ phận thần ách mê vụ bên trong nội dung, biết được một bộ phận thần minh tri thức pháp sư già đạt được dẫn dắt. Cuối cùng trong hư không ngắm sao chỗ phía trong tiến giai truyền kỳ, trở thành không gian hóa thân. Cái gọi là không gian lực lượng dùng cho chiến tranh sẽ là như thế nào? Nếu như lúc trước Nostradamus lại nói là truyền tống, dẫn theo cả một cái pháp sư quân đoàn, tinh nhuệ đặc thù bộ đội tiến vào địch nhân nội bộ tiến hành trảm thù, sau đó bình yên rời đi. Đây là vũ khí lạnh, gần hiện đại hóa trình độ chiến tranh, nhưng ở tiến giai truyền kỳ sau đó, nhìn thấy đa nguyên vũ trụ mênh mông, lại tại trung đình người đại đồ thư quán bên trong minh bạch tinh không rộng rãi. Chiến tranh giữa các vì sao phạm vi, rõ ràng chính mình lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu tiềm lực sau đó. Nostradamus liền biết, cái gọi là không gian ma pháp dùng cho chiến đấu, có lẽ là như vậy. Thế giới bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng, nhìn như bình tĩnh hư không nội bộ, có vô số nhỏ li ti lại tương phản hạt nhân tiến hành đối xông lên, sau đó chôn vùi. Này đã là chân không lực lượng, ta vô pháp đem lực lượng này hóa thành chính mình dùng, nhưng lại có thể dẫn đạo lực lượng này đi thành tựu ma pháp của ta, đem chính mình tồn tại cùng linh hồn chia cắt số lượng 10 vạn phần, phân biệt gửi lại ở mấy chục vạn cái khác biệt không gian kẽ nứt bên trong. Đồng thời tiến hành mấy chục vạn lần truyền kỳ cấp tính toán, Nostradamus cầm chính mình ma đạo thư, nương tựa theo minh khắc vô số phù văn, đã thành một cái khác siêu cấp tính toán dụng cụ ma pháp võ sắp xếp. Hư không ma vật cấp tốc đột tiến tràng cảnh với hắn mà nói đơn giản liền cùng bị tạm dừng thời gian, không có khác gì. Mà đúng lúc này, quanh người hắn năng lượng sôi trào hiện tượng cũng càng ngày càng kinh khủng, thậm chí biến thành một cái khác cực đoan. Nó dừng lại, không chỉ là pháp sư già quanh thân năng lượng đứng im, liền ngay cả những cái kia đã đột tiến tới Nostradamus trước người hư không ma vật cũng cùng nhau yên tĩnh lại, lấy truyền kỳ pháp sư làm trung tâm, bán kính 12 cây số phạm vi bên trong, hết thảy tất cả đều dừng lại. Vũ trụ trong chân không phiêu đãng vật chất hạt tròn, tạo hình quỷ dị, phóng thích ra linh năng u quang hư không ma vật, cơ hồ sôi trào chân không biển, toàn bộ hết thảy đều đường đột bị đứng im, bị một cỗ lực lượng khổng lồ một mực ổn định ở nguyên địa. Cực hiệu không gian cầm cố, thở hổn hển một hơi Nostradamus nhưng không có do xua dung hạch lô. tâm hạch linh năng phi thăng gia trì, một kích động một chút thì là ảnh hưởng đến mười mấy cây số. Thi triển ra một kích này đã hao phí hắn tự thật không hải bên trong hướng dẫn ra tuyệt đại bổ phận năng lượng, nhưng này đã đầy đủ. Pháp sư già ngưng trệ hơn phân nửa đã đột tiến tới trước người hắn ma vật hoạt động. Sau một khắc, hắn lật qua lật lại một lần quyển sách trên tay trang. Hình thức một, sai chỗ, nương theo lấy trang sách lật qua lật lại kết thúc. Nguyên bản bị ngưng trệ không gian lập tức liền một lần nữa hoạt động lên tới. Nhưng nguyên bản lấy 3/1000 tốc độ ánh sáng đột tiến ma vật lại đứng tại nguyên địa. Đã mất đi toàn bộ trùng kích lực, nháy mắt sau, tiếp cận 6 vạn, trước đó đã tới gần pháp sư già quanh thân hư không ma vật liền trong cùng một lúc vỡ vụn thành vô. Số cái khối nhỏ không gian đảo lộn tạo thành thương thế. So thế gian này rất sắc bén đao nhỏ đều muốn đến sắc bén. Pháp sư già vẻn vẹn là hơi khiêu động không gian ba động. Chỉ làm thành cho dù là mấy trăm tầng chiến hạm bọc thép cũng vô pháp chống cự khủng bố thương tổn. Mà thân thể máu thịt hư không ma vật càng là trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối vụn. Sau đó bởi vì năng lượng hạch tâm tự bạo, hóa thành trong vũ trụ bụi mù. Sau đó, đối với đã mất đi trận hình, không có đột tiến tốc độ còn dư lại mười mấy vạn hư không ma vật. Pháp sư già chỉ cần sử dụng phổ thông ánh sáng, lôi điện, có thể áp pháp thuật liền có thể ứng đối. Hắn cơ hồ là tản bộ một loại tiêu diệt những ma thú này. Sau đó nhìn về phía kia đã đoàn thành một cái cự đại màu xanh lá cây đậm cục thịt. Đem trước đó mặt trời bao khỏa ở trung tâm ma vật tụ quần. Nostradamus nhăn nhăn mi đầu. Nhiều như vậy ma vật. Nói thật ta đích xác ứng đối không dứt, bọn chúng tập thể xung phong ta liền muốn chạy, nhưng xem bộ dáng này, Joshua tự hồ là chính diện đánh tan đối phương xung phong, sau đó lại bị ám toán, thật sự là hắn là tuyệt không lo lắng Joshua an nguy, có thể kia giới hạn ở phổ thông hư không ma vật. Nostradamus quay đầu, nhìn về phía xa xôi phương kia, kia to lớn. Như là trong mắt một loại to lớn linh năng vòng xoáy. Trong lòng kiêng kỵ sinh sôi. Nhưng này cái siêu cấp hỗn độn sinh mệnh thể nhìn qua sẽ không một mực đợi tại thời không phương. Kia a, Joshua, ngươi cần phải nhanh một chút. Mà liền tại 100 vạn ma vật hình thành linh năng cầm cố lồng giam. Bên trong, Joshua đã bị vô cùng vô tận. Đang nhúc nhích ma vật biển cấp triệt để đặt ở sao trời trung ương cho dù là thép chi cự nhân. Quanh thân phóng thích ra mấy chục vạn độ nhiệt độ cao. Không ngừng bị bốc hơi ma vật biển cũng như nhau không ngừng trọng sinh. Bọn chúng thậm chí chính áp bách sao bốc hơi hình thành đốt nhiệt khí thể đi ngăn cách chiến sĩ bên. Ngoài thân nhiệt độ cao cũng phải duỗi ra vô số xúc tu cùng chân đốt. Ý đồ xâm nhập chiến sĩ thể nội, như là đồng hóa cái khác sinh mệnh cùng hữu cơ vật chất một dạng đem người địch nhân nguy hiểm nhất. Này triệt để thôn phệ, đồng hóa, chuyển đổi thành bọn chúng tự thân lực lượng, nhưng là rất rõ ràng. Những này ma vật ước chừng là lầm một việc. Đó chính là, Joshua thân thể hiện tại, đã không tính là có cơ thể càng sâu chính là... Bọn chúng còn lầm một cái càng thêm căn bản vấn đề. Muốn thôn phệ, đồng hóa ta, bị cơ hồ thực thể hóa linh năng áp bách tại sao trời lồng giam trung ương. Ngay tại đem lồng giam cùng Grantia thế giới lão kỵ sĩ làm so sánh Joshua lộ ra một cái kinh ngạc. Biểu lộ, hắn kỳ thật cũng không có gì tốt biện pháp ứng đối loại này thuần túy dùng sức mạnh đè người chiến. Thuật. Dù sao địch nhân 100 vạn đầu ma vật xếp chồng người. Hắn muốn đẩy ra ít nhất cũng phải có cái đặt chân giờ a. Trong hư không ở đâu ra điểm mượn lực. Chiến sĩ vốn là dự định cùng đối phương hao tổn. Dù sao có dung hạch tâm hắn tại loại này vật chất dày đặc khu thật có thể nói là có vĩnh hằng có. Thể lấy ra nguyên mà địch nhân rõ ràng là thôi phát tiềm lực sinh mệnh mới có thể ám toán hắn. Nhưng Joshua thật sự là không nghĩ tới. Những này ma vật thế mà tham lam tới muốn đi đồng hóa hắn, Helasana lúc trước đều không thành. Công sự tình, các ngươi một bầy virus ma vật cũng nghĩ làm đến. Cười lớn một tiếng, Joshua không có đi ngăn cản. Hắn thậm chí chủ động đưa tay ra, thấp xuống bên ngoài thân nhiệt độ, để cho mình tứ chi cánh tay tiếp xúc những cái kia lan tràn mà đến ôn dịch quyến tộc tứ chi. Mặc cho những này hư không ma vật tiến hành chính mình, đồng hóa. Để ta nói cho các ngươi biết, không phải cái gì đó đều sẽ bị đồng hóa, mà là nhỏ yếu gia hỏa mới có thể bị đồng hóa, trầm thấp. Thanh âm, tại đã trở thành u lục sắc linh năng địa ngục nhỏ hẹp lồng giam bên trong quanh quẩn. Mà liền tại quang mang lấp lóe ở giữa, ngân sắc, ngay tại lan tràn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.